Tổng bộ của Tà Bất Tử phái nằm trong Huyết Phong đế quốc, trong môn cao thủ nhiều như mây, cũng không thể xem thường, Long Giao Châu nói. Chúng ta bây giờ thực lực tăng nhiều, thu thập Tà Bất Tử phái hẳn là dễ dàng, Thiên Diện nói, Tà Bất Tử phái có cao thủ cấp vũ đế hơn 10 người. Thực lực chỉnh thể tương đối đáng sợ, mà bọn họ tu luyện bất tử tà thuật cổ quái, được xưng đánh không chết, Cổ Ngũ cười nói. Cao thủ càng tốt, bắt giữ toàn bộ tăng cao thực lực của mọi người, Trương Tuyết Thanh Nhã nói, trong vũ đế. Tấn thăng đến huyễn đế thì tăng thực lực lên rất chậm chạp, hoặc là quá khó, Ý Thiên có thể tăng thực lực của mọi người lên. Nhưng lĩnh ngộ pháp quyết, vận dụng thủ đoạn cần phải hao tổn nhiều tâm trí, Từ Nhược Hoa nói, lao động kết hợp nhàn hạ. Ngày thường tự chúng ta nên cố gắng nhiều tĩnh tâm lĩnh ngộ thời khắc mấu chốt do Ý Thiên ra tay hiệp trợ, đột phá cảnh giới. Như vậy mới có thể tiến bộ thật nhanh, Từ Nhược Hoa nói như vậy càng khiến mọi người tán thành, cảm thấy đây là phương thức tốt nhất. Bởi vì vừa mới tăng thực lực, sau khi ăn cơm tối, tất cả mọi người trở về phòng nắm chắc thời gian lĩnh ngộ pháp quyết. Chỉ có Ý Thiên là không có chuyện gì, Ý Thiên cũng không thèm để ý, nữ nhân bên cạnh hắn không chú ý, nhưng mà trên người của hắn có nữ nhân khác. Trở lại trong phòng, Ý Thiên thiết hạ kết giới, trực tiếp thả Vương Tuệ trong vô cực đan đỉnh ra, ý định thuận tiện tăng tu vị của nàng lên. Vương Tuệ bởi vì quan hệ với Ý Thiên cho nên từ huyền đế tấn thăng làm thánh đế, hôm nay Ý Thiên ném nàng vào vô cực đan đỉnh. Dường như có ý định tăng tu vị của nàng, giúp nàng tấn thăng nguyên đế, trước mắt trong người Ý Thiên có trấn áp 5 thánh đế. Trong đó Dực Kiều Long tạm thời không thể động, 4 thánh đế có 2 nam 2 nữ. Ý Thiên trực tiếp ném một nam thánh đế đầu nhập vào vô cực đan đỉnh luyện hóa, biến tu vị cả đời của hắn làm nguyên lực tinh thuần. Cung cấp cho Vương Tuệ tu luyện, sau đó Ý Thiên thả Tử Yến Hồng ra, nữ nhân này không phục hắn, khiến hắn sinh ra hứng thú nồng đậm. Lúc này Tử Yến Hồng phản kháng giảm nhiều so với trước kia, nữ nhân ở tình huống không thể trốn tránh, thường thường sẽ từ từ tiếp nhận. Ý Thiên đã biết rõ Xích Âm Tử Dương Quyết có thể chinh phục thể xác và tinh thần của nữ nhân. Bởi vậy hắn chuyên môn khiêu khích cùng lăng nhục Tử Yến Hồng, cho nàng phải chính miệng nhận thua, cách trương.